1752, ấn ký tác dụng. Lúc này, không mất một sợi lông hư phong tử đã lần nữa hướng về Khương Vân Công tới, mà lại mặt lộ vẻ cười gần nói, xuất ra ngươi nhất cường đại lực lượng đến công kích ta đi, để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khương Vân căn bản không có để ý tới hư phong tử, mà là nhìn xem kia đã có vẻ hơi bừa bộn bốn phía, còn ngươi có chút co rút lại phía dưới, đối với cái này hư không chi lực, hắn rốt cục có tinh tưởng chỗ nhận biết, khó trách hắn hư không chi lực không dùng đến công kích ta, mà là không ngừng không có vào không khí bốn phía bên trong. Bởi vì cứ như vậy, hắn có thể để cái này một mảnh bị phong tỏa không gian, như là trở thành chính hắn thế thân gãy mất dòng nước, chấn vỡ thạch đầu đại địa, vết nứt không gian, những này tự nhiên đều là bả tờ ngộ nở tư ta vừa mới một trưởng kia bên trong ẩn chứa lực lượng gây nên. Mà cái này lực lượng vốn nên đánh trúng hư phong tử, đem hắn chấn thương, nhưng là bây giờ lại bị mảnh này không gian thay thế hắn tiếp nhận cái này hư không chi lực, thật sự là thần kỳ. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chỉ cần mảnh này không gian phong tỏa không phá ra, như vậy ta tất cả công kích đều không thể đánh tới hư phong tử trên thân. Minh bạch hư không chi lực chân chính tác dụng, Khương Vân cường đại thần thức lập tức hướng về bốn phía lan tràn mà đi, trước mắt chi gian tiểu xem xét rõ giang mảnh này bị phong tỏa lại không gian diện tích tại ngàn trượng phương viên. Trừ cái đó ra, những cái kia vừa mới bị chính mình dung ra tới vết nước không gian, giờ phút này QNZ đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Mà cái này khép lại mấu chốt, chính là hư phong tử trên thân kia liên tục không ngừng tuân ra hư không chi lực. Hư phong tử chẳng những có thể đem hắn tự thân tiếp nhận đến lực công kích, đi để bốn phía không gian thay hắn tiếp nhận, hơn nữa còn có thể sử dụng hư không chi lực đi khép lại không gian bị thương. Cái này có thể dùng bị vây ở chỗ này người, như là lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Biện pháp duy nhất, liền là một kích phá toái cái này ngàn trượng không gian, không cho nó có khép lại cơ hội. Cái này nguyên bản cũng không phải là cái gì truy hệ nở qua khó khăn, nhưng là Khương Vân thần thức QNZ đã nhìn ra, cái này ngàn trượng không gian bởi vì có hư không chi lực dung nhập, đã trở nên cực kỳ cứng cỏi, viễn vượt xa quá trước đó. Muốn trong nháy mắt phá vỡ, độ khó cực lớn. Ẩm cứ việc Khương Vân một trưởng này lần nữa đơn giản đánh tan hư phong tử lực lượng, nhưng hư phong tử tại sẽ không thụ thương phía dưới, công kích của hắn căn bản cũng không có chút nào dừng lại, đơn giản liền như là mưa to gió lớn, không ngừng đánh về phía Khương Vân thân thể. Khương Vân đột nhiên cấp tốc lui lại, kéo ra cùng đối phương ở giữa cự ly, ngược lại đổi dùng thuật pháp công kích. Kết quả vẫn như cũ, mặc kệ là bất luận cái gì thuật pháp, đánh vào hư phong tử trên thân, đều sẽ bị bốn phía không gian thừa nhận. Mà hư phong tử thì căn bản không có chút nào cảm giác, trong nháy mắt liền sẽ xuất hiện lần nữa tại Khương Vân bên người, tiếp tục tiến hành điên cuồng công kích. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể QNZ giảm bớt chính mình lực lượng, cùng hư phong tử duy trì đồng dạng cường độ, ứng phó công kích của hắn. Hai tên cường đại tu sĩ, vờ ơ y ma triển khai một trận cận chiến một màn này, để một bên Tiền Không đã thấy là trợn mắt hốt mồm. Bởi vì hắn thật là không nghĩ tới, Khương Vân lại có thể cùng hư phong tử chiến đến bây giờ. Tại hắn nghĩ đến, mặc dù mình không phải Khương Vân đối thủ, nhưng là hư phong tử uy danh lan xa, tại cái này nhà giam bên trong đều là tiếng tăm lừng lây, căn bản không có người nguyện ý trêu chọc hắn, đối phó Khương Vân khẳng định là dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ xem ra, Khương Vân thực lực vờ ơ y ma cùng hư phong tử có phải hay không cùng nhau trên dưới. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không biết, kỳ thật cận chiến là Khương Vân thích nhất phương thức chiến đấu, nhưng là hiện tại hắn công kích tất cả đều sẽ bị không gian tiếp nhận, hoàn toàn liền là tại uổng phí hết lực lượng. Mà tại cái này đánh nhau phía dưới, Khương Vân lại phát hiện một sự kiện, cái kia chính là hư phong tử đánh nửa ngày, thể nội lực lượng vờ ơ y ma không có chút nào giảm bớt. Cái này nói rõ, hắn hẳn là còn có thể theo cái này bị phong tỏa không gian bên trong hấp thu lực lượng, để bản thân sử dụng cái này không gian phong tỏa, chỉ cần không phá ra, hắn liền sẽ có được vô cùng vô tận lực lượng. Đối với hắn đối thủ tới nói, cái này coi như không phải tin tức tốt gì. Dù là Khương Vân như vậy thân thể mạnh mẽ chi lực, tại ứng đôi hắn cái này liên miên không dứt công kích phía dưới, đều đã có chỗ tiêu hao. Giống như kéo dài thời gian lại thêm chút, Khương Vân một khi lực lượng có chỗ không tốt, bị đối phương cho đánh trúng một lần, loại kia đợi Khương Vân, liền là tử vong hậu quả. Khó trách hư không tộc có thể đưa thân tướng tộc liệt kê, bọn hắn loại này quỷ dị phương thức công kích, nếu như là một đối một, trừ phi là song phương thực lực chênh lệch cực lớn, bằng không mà nói, bọn hắn cơ hồ là chắc thắng không thua không được, nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Không phải vậy, thời gian kéo càng lâu, đối ta thì càng bất lợi. Kỳ thật, Khương Vân hoàn toàn có lòng tin có thể trong nháy mắt đánh nát cái này ngàn trượng không gian, thậm chí đem cái này hư phong tử đánh giết, hoặc là rời đi mảnh này bị phong tỏa không gian. Mặc kệ là tịch diệt chi lực, vẫn là triệu hồi ra nhục thân đạo thân, hoặc là thi triển kiếp không chi lực, thậm chí cho dù là đồng hóa chi lực, đều có thể đơn giản làm đến. Nhưng, nơi này chính là tịch diệt tộc tộc địa chỗ, trên cổ mình còn có hoàng hình ti lưu lại ân ký. Lại thêm thân phận của mình vẹn vẹn chỉ là Nguyệt Linh tộc một cái tộc nhân, giống như thi triển đến từ tịch diệt nhất tộc lực lượng, hoặc là đồng hóa chi lực, Khương Vân đều lo lắng sẽ bị hoàng hình ti người phát hiện ra, đồng thời gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Một khi bọn hắn đối với mình có hoài nghi, vậy mình thật còn không bằng chết ngay bây giờ tại hư phong tử trong tay được rồi. Bởi vậy, hắn căn bản không dám thi triển thể nội bất luận cái gì lực lượng, chỉ là nương tựa theo đơn thuần nhục thân chi lực đi cùng hư phong tử đối kháng. Chỉ có vô thượng chi lực nhưng lại thi triển không ra, bị động như thế giao thủ phương thức, Khương Vân là lần đầu tiên gặp được, cũng làm cho hắn là càng đánh càng gấp. Lại nhìn hư phong tử lại là không chút nào sốt ruột, trên mặt cu nở dê từ đầu đến cuối mang theo một vòng nhe răng cười, mà theo cặp mắt của hắn bên trong, Khương Vân càng là thấy được một loại điên cuồng hiển nhiên, đối với mình ưu thế, hư phong tử phi thường tin tưởng, cần liền là kiên nhẫn. Không biết nhiều ít cường giả đều bị chính mình phương thức công kích như vậy cho thành công đánh giết, trước mắt cái này Khương Vân cu nở dê khẳng định sẽ là kết quả giống nhau. Đến mức, hắn nhịn không được đi ngược chiều khẩu nịa mai Khương Vân nói, hiện tại ngươi có phải hay không có cảm giác tuyệt vọng Khương Vân nào có tâm tình đi để ý tới hắn, trong đầu phi tốc chuyển động suy nghĩ, đến cùng như thế nào mới có thể phá vỡ cái này ngàn trượng không gian phong tỏa. Hư phong tử đồng dạng không để ý tới Khương Vân trầm mặc, tự mình tiếp lấy nói ra, giống như còn có cái gì chiêu số lời nói, cũng không cần che giấu, tiểu sử hết ra đi yên tâm, ở ta nơi này ngàn trượng không gian bên trong, mặc kệ phát sinh cái gì, ngoại giới đều không thể biết nghe được câu này. Khương Vân trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc nói, hư phong tử, ngươi bất ở chỗ này khoác lác, ngươi cái này ngàn trượng không gian lại che giấu, chẳng lẽ còn có thế giấu, giếm được trên người chúng ta ấn ký, giấu giếm được hoàng hình ti người không thành. Khương Vân căn bản không tin tưởng hư phong tử câu nói này. Bởi vì giống như hư phong tử phong tỏa không gian thật như thế kiên cố, kia dấu ở tại thế giới này bí mật cùng bảo vật, chẳng phải là đều có thể bị cái này hư phong tử cho cướp đi, thậm chí, hoàng hình ti chỉ sợ căn bản cũng sẽ không đem hư không tộc người đưa vào cái này nhà giam bên trong. Ha ha, hư phong tử động tác trên tay không giảm chút nào, nụ cười trên mặt lại là càng thêm điên cùng nói, xem ra, ngươi hẳn là đến từ cái nào đó tiểu tộc ca, thật sự là vô tri a, xem ở ngươi lập tức muốn chết phân thượng, ta liền tốt tâm nói cho ngươi. Hoàng hình ti lưu lại ấn ký chân chính tác dụng, vẹn vẹn chỉ là tại ngươi rời đi giới này thời điểm, mới có hiệu quả, mặc kệ ngươi tại giới này thu được cái gì, cho dù là tìm được đan dược nuốt vào, dù là ngươi là thấy được một loại nào đó công pháp, nhớ kỹ, đều sẽ bị cái này ấn ký cho hấp thu. Đợi đến ngươi rời đi giới này thời điểm, hoàng hình ti mới có thể thông qua cái này ấn ký, đưa ngươi lần nữa giới lấy được hết thể tất cả đều lấy đi. Nghe đến đó, Khương Vân trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười nói, thì ra là thế. Ta thật phải thật tốt cảm ơn ngươi.